Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Hỏa Nguyên Tố Tẩy Lễ. Trải qua Phong Nguyên Tố Tẩy Lễ, thân thể của hắn giống như là bị vô số chuôi cự trùy thay nhau oanh kích. Xinh xinh áp xúc rồi một vòng, bắp thịt chặt chẽ độ, đều so với trước kia nghiêm thật rất nhiều. Hơn nữa, tại Phong Nguyên Tố đặc tính gia trì dưới, cùng gió quan hệ, cũng thay đổi được càng thêm, hòa thuận. Nếu mà lúc trước hắn di động với tốc độ cao thì nhận được lực cản của gió là 10, kia trải qua Phong Nguyên Tố tẩy lễ sau đó, gió đối với trở ngại của hắn, nhiều đến nhất đến 6, thậm chí càng ít hơn. Cái này nhìn như không làm sao biến hóa rõ ràng, mang tới thực tế thay đổi, chính là to lớn. Trước đó, Lý Đại Hổ tốc độ đã rất nhanh, toàn lực bạo phát xuống mỗi giây tuyệt đối có thể đột phá 300 mét cực hạn. Nhưng mà, lại không thể thật đột phá tốc độ âm thanh. Nhưng là bây giờ, Lý Đại Hổ cảm giác mình cho dù không dùng tới thủ đoạn khác, đơn dựa vào nhục thể của mình chi lực bạo phát, liền cơ hồ có thể đạt đến tốc độ âm thanh, nếu như lại bạo phát nguyên lực cùng kích động ma hồn chi thể, sẽ nhẹ nhàng thoải mái đột phá tốc độ âm thanh vách ngăn. Về phần cực hạn có thể đạt đến dạng gì tốc độ, bởi vì chưa từng thử qua, cho nên hắn tạm thời cũng không cách nào xác định. Đó cũng không phải hắn tại vọng tưởng cùng đoán mò, mà là sự thật, ai ai cũng biết, tốc độ đề thăng, cũng không phải đơn thuần dựa vào lực lượng liền có thể làm được. Còn muốn chiếu cố lực bộc phát, cơ thể sức chịu đựng, phản ứng thần kinh, chờ một chút một loạt nhân tố. Vì vậy mà, tuy rằng lúc trước thân thể của hắn một mực đang nhanh chóng cường đại đến, nhưng bản thân tốc độ, lại không có gia tăng nhanh như vậy. Dù sao tốc độ càng nhanh, bị trở lực cũng càng lớn, càng đi về phía sau, tăng lên thì càng khó. Giống như một cái chạy nhanh danh tướng, cực hạn của hắn tốc độ có thể chạy đến 9 giây 5, 9 giây 6 trong khoảng. Nhưng mà, tại cơ sở này bên trên, nhớ muốn tăng lên cho dù không, 1S, đều đem cần phải bỏ ra to lớn nỗ lực, càng nhiều hơn thời điểm, liền tính bỏ ra nỗ lực, vẫn như cũ vô pháp đột phá. Bởi vì, nhân loại bản thân, là không cách nào thay đổi lực cản của gió, chỉ có đi cùng với đối kháng, trùng kích. Mà bây giờ, Lý Đại Hổ tại trải qua Phong Nguyên Tố tẩy lễ sau đó, muốn di động với tốc độ cao tuy rằng vẫn cần đối kháng lực cản của gió. Nhưng mà, phần này trở lực lại phi thường nhỏ, thậm chí trình độ nào đó, hắn có thể lấy Phong Nguyên Tố, đối kháng Phong Nguyên Tố. Cho nên lại lần nữa giảm bớt phần này trở lực. Vì vậy mà, tốc độ của hắn, mới có thể so với lúc trước đề thăng nhiều như vậy. Bây giờ nếu như ta đang đối mặt lúc trước cái kia hỏa tinh tộc nhân, có lẽ, gia hỏa kia liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền sẽ bị ta trực tiếp đánh chết. Lý Đại Hổ tự nói, trong mắt lập lòe tự tin quang mang. Chúc mừng ngươi thông qua Phong Nguyên Tố tẩy lễ. Tiếp theo, ngươi có thể lựa chọn tạm thời sửa chữa, cũng có thể lập tức tiến hành loại thứ hai nguyên tố chi lực tẩy lễ. Lúc này, thanh âm lạnh như băng lại lần nữa tại trong đầu của hắn vang dội. Nhắc nhở đến hắn, ha ha, lúc trước ta còn không dám khinh thường, nhưng mà trải qua Phong Nguyên Tố tẩy lễ sau đó, đối với Hỏa Nguyên Tố tẩy lễ, ta chính là lòng tin 10 phần. Nghe thấy quy tắc này nhắc nhở, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười, không do dự, trực tiếp lựa chọn lập tức tiến hành Hỏa Nguyên Tố tẩy lễ. Ngay tại hắn làm ra quyết định sau một khắc, trước mắt của hắn một hồi trời đất quay cuồng. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thấy rất rõ hết thảy trước mắt, vô tận hơi nóng, đã trước một bước gào thét lên tiếng. Lý Đại Hổ mở mắt nhìn lại, mình quả nhiên lại tới một không gian khác bên trong. Trong này, không có cái khác bất kỳ vật gì, duy có vô cùng vô tận hỏa nguyên tố chi lực, tia lửa, hỏa vân, hỏa nhận thậm chí là hỏa lang, người lửa, thuần túy từ hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành đủ loại đồ vật. Động vật và nhân loại, một khắc này, đều như thấy được huyết thực ác lang một dạng, gào thét, tràn hướng hắn, có lúc trước Phong Nguyên Tố tẩy lễ kinh nghiệm, Lý Đại Hổ lần này không chút nào hoảng, ngược lại vẻ mặt mong đợi giang hai tay ra, làm ôm hình, nghênh đón Hỏa Nguyên Tố tẩy lễ. Đến đây đi, bảo bối, đến đây đi, a, hắn nhắm mắt lại, thầm tình gọi, phảng phất tại hô hoán mình tình người, vô cùng dịu dàng, nhưng là khi vô tận Hỏa Nguyên Tố xâm nhập thân thể của hắn một khắc này. Hắn dịu dàng hô hoán, trong nháy mắt biến thành một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Tiếng hét thảm này quá đột ngột, quá cao vút, toàn bộ không gian, phảng phất đều ở đây theo chấn động, thật lâu không ngừng, mẹ nhà nó, mẹ nó đây, cũng quá đau. Sau khi hét thảm, Lý Đại Hổ cắn chặt hàm răng, ánh mắt chừng so sánh Nhiêu còn lớn hơn, bắp thịt cả người đều ở đây không bị khống chế run rẩy. Nếu như nói lúc trước cái kia không biết bên trong không gian liệt diễm đốt cháy đau đớn chỉ số vì 1. Vậy bây giờ, hắn tiếp nhận đau đớn chỉ số, tuyệt đối đạt tới 5, thậm chí càng cao, khắp toàn thân, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mỗi một tế bào, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một mảnh xương cốt, một khắc này, đều giống như là bị ném vào nóng bỏng dung nham bên trong. Bị dung luyện, bị đốt cháy, bị hủy diệt, chỉ là mấy hơi thở công phu, Lý Đại Hổ cả người liền triệt để hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại một đoàn lớn chừng quả đấm quỷ dị chùm sáng cùng hắn sơ cấp chữ vật vòng tay. Còn đang nhẹ nhàng trôi nổi chỗ đó, mà Lý Đại Hổ ý thức, cũng trong nháy mắt này, lâm vào vô tận hắc ám bên trong. Chết, không biết hỏa diễm không gian bên trong. Một đoàn quỷ dị chùm sáng trôi nổi giữa không trung, thỉnh thoảng lập lòe màu xanh, màu đỏ cùng ánh sáng màu đen, phảng phất nhịp tim phổ thông, chợt lóe, lúc mới bắt đầu, tam sắc quang mang chỉ có thể bao phủ chùm sáng xung quanh chưa tới nửa mét. Nhưng mà, hướng theo thời gian trôi qua, tam sắc quang mang bất chi bất giác đan vào một chỗ, lóe lên tần số càng lúc càng nhanh, bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng lớn, 1 mét, 2 mét, 3 mơ siêu, không biết qua bao lâu. Tại tam sắc quang mang bao trùm phạm vi tăng trưởng đến phạm vi hơn 10 mét thời điểm. Đột nhiên đình chỉ tiếp tục mở rộng, ngược lại mà trở về thu về, toàn bộ không vào chùm sáng bên trong. Thùng thùng, đột nhiên, một tiếng nhịp tim, ở nơi này không biết bên trong không gian vang dội, tam sắc quang mang lại nổi lên. Lần này, lại không còn là lấp lóe, mà là như thủy ngân, bắt đầu chậm rãi chảy xuống, ngừng tụ, thùng thùng thùng thùng, nhịp tim thanh âm bình ổn mà có lực, mỗi xuất hiện một lần, tam sắc quang mang liền sẽ hiện lên một lần, như thủy ngân vật không rõ nguồn gốc chất lượng, cũng sẽ thuận theo lan ra một lần, không biết qua bao lâu, từ tam sắc quang mang ngừng tụ mà thành đầu lâu xuất hiện. Sau đó, là tích trụ, xương ngực, xương sườn, xương tay, rất nhanh, một bộ chừng 2 thước tam sắc khung xương, triệt để thành hình, khung xương thành hình sau một khắc, tam sắc quang mang lại lộ ra, ở tại khung xương lồng ngực hội tụ, như hàng tỷ cái tiểu xa quấy dây lan ra, rất nhanh, tạo thành một khỏa tam sắc trái tim mơ siêu thùng thùng thùng thùng thùng thùng nhịp tim thanh âm, lập tức trở nên mạnh mẽ, tần số cũng so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, hướng theo tim khiêu động, từng luồng thật giống như, huyết dịch vậy tam sắc quang mang. Thuận theo xương cốt không ngừng lan ra, dần dần, đem trọn cái khung xương toàn bộ bao phủ, gan, quả thận, ruột, tỳ vị, cái này tiếp theo cái kia nội tạng cơ quan liên tục thành hình. Ánh mắt, mũi, cơ thể, gân mạch, huyết quản, từng tấc huyết nhục dần dần ngưng kết, không biết qua bao lâu, tam sắc quang mang đột nhiên bạo phát, như thiên địa lúc vũ trụ mới sơ khai một loại bạo tạc. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đem trọn cái không gian chiếu sáng sáng ngời một phiến. Vô cùng vô tận hỏa nguyên tố, lúc này đều giống như biến thành từng cái con dân. Yên tĩnh im lặng. Phảng phất tại nghênh đón mình quân vương hàng lâm mơ siêu quét ánh sáng chói mắt trong nháy mắt thu. Về, trong chớp mắt tan biến không còn dấu tích, tại biến mất vị trí, một bộ đỏ khỏa thân, phảng phất thiên công thần phủ điêu khắc khắc ra thân thể. Xuất hiện ở nơi đó, chính là lúc trước bị đốt thành cho bụi Lý Đại Hổ. Người cao 2 mét, cổ đồng sắc cơ bắp rõ ràng mà cương ngạnh, hoàn mỹ đến cực hạn, gia tăng một tia, đều sẽ phá hư toàn thể cảm tưởng. Thời khắc này Lý Đại Hổ, thoạt nhìn cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không thể nói đẹp trai khí, càng không thể nói tuấn mỹ, nhưng mà, lại tản ra một cổ khiến người không cách nào nói rõ khí thế. Khiến người liếc mắt nhìn, liền vô pháp quên mất, vô pháp xem nhẹ, đặc biệt là hắn cái kia vốn là bá khí vô cùng siêu cấp cự mãng. Lúc này càng là phảng phất tiến hóa thành rồi một đầu thông thiên thần long. Đủ để khiến vô số nam nhân xấu hổ mà chết, khiến nữ người nhìn mà sợ, nhưng lại tâm thần chập chờn, mặt đỏ tim run, cuồng bạo, nóng bỏng, bạo liệt, bá đạo, quét. Không biết an tĩnh trôi lơ lửng bao lâu, Lý Đại Hổ đột nhiên mở hai mắt ra, hai đầu hắc, xanh, đỏ tam sắc hình rồng quang mang, gào thét, xuyên suốt mà ra, đã lâu mới chậm chậm tiêu tán. Lúc này, từng vệt không biết thần bí hình ảnh, như huyễn đăng phiến một loại tràn vào trong đầu của hắn. Linh hồn của hắn sâu bên trong, khiến Lý Đại Hổ ánh mắt của xuất hiện vẻ mê mang. Qua một hồi lâu, Lý Đại Hổ mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, cũng đã minh bạch lúc trước chuyện gì xảy ra, hỏa nguyên tố chi lực, quả nhiên bá đạo cùng hung tàn. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt không tự chủ toát ra từng tia sợ, bởi vì có phong nguyên tố tẩy lễ kinh nghiệm. Hắn cho rằng hỏa nguyên tố tẩy lễ cũng không kém, không nghĩ đến lại vì vậy mà suýt chút nữa đem mạng nhỏ mình ném mơ siêu hỏa nguyên tố tẩy lễ. Cùng trước phong nguyên tố ôn hòa hoàn toàn là hai thái cực. Vừa lên đến, bắt đầu từ tế bào phần tử cấp bậc bên trên bắt đầu hủy diệt. Không lưu nửa điểm quay đầu, muốn vượt qua hỏa nguyên tố bạo liệt, chỉ có lấy tối kiên định ý chí kiên trì, tìm được sau cùng sinh cơ cùng hy vọng, sau đó mới có thể từ từ đền bù nó mang tới hủy diệt tổn thương. Nếu như không có, hỏa linh châu. Lý Đại Hổ muốn từ kia bóng tối vô tận bên trong tìm được hy vọng. Tuyệt đối không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa, sẽ hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, bởi vì có Hỏa Linh Châu tồn tại, Lý Đại Hổ ý thức tại hiển nhiên trong bóng tối, cũng rất nhanh liền cảm ứng được Hỏa Linh Châu tồn tại. Cũng coi đây là nguyên điểm, hiểu rõ mình cần phải làm những gì. Hắn không biết cuối cùng qua bao lâu, cũng không biết cụ thể quá trình, nhưng khi ý thức của hắn trở về đến trong thân thể thì tẩy lễ đã kết thúc, từ chung quanh hỏa nguyên tố đối với hắn thái độ đến xem. Rất hiển nhiên, hắn đã thành công thông qua tẩy lễ. Sợ sau đó, Lý Đại Hổ trong mắt cũng lộ ra mong đợi cùng hưng phấn. Bởi vì hắn cảm nhận được thay đổi của mình. Cùng chi gió nguyên tố chi lực sau thử thách không sai biệt là mơ siêu chỉ có điều. Lúc trước hắn thay đổi lớn nhất, ở chỗ tự thân tốc độ đối với phong nguyên tố cảm ngộ cùng khống chế. Mà lần này, hắn thay đổi lớn nhất, chính là nhục thân cường độ, và công kích lực bộc phát. Hết chương.